Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1222. Internet trực tiếp gian. 38. Mở ra bản đồ. Biểu hiện về Tư Văn Du Lam điểm ở Minh Đài Bệnh viện phụ cận di động. Quân Nghiên ngây ngẩn cả người. Minh Đài Bệnh viện không phải là bệnh viện tâm thần sao? Chẳng lẽ Tư Văn Du tinh thần phương diện có vấn đề? Trên thực tế Quân Nghiên đoán đúng rồi. Tư Văn Du tinh thần phương diện đích xác có vấn đề. Hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể có một người khác. Đứng ở khoa học góc độ chính là nhân cách phân liệt. Một cái khác hắn đối người xử sự đều nho nhã lễ độ. Thật dễ dàng làm cho người ta sinh ra hảo cảm. Lực tương tác rất cao. Ngẫu nhiên sẽ nói một ít tán tỉnh lời nói. Tự nhiên mà đến bên người sẽ trêu chọc thượng hoa đào. Mà mỗi lần người như thế cách thức tỉnh qua đi, hắn sẽ trở nên thật buồn rầu. Bởi vì cự tuyệt một nữ hài tử là nhất kiện thật chuyện khó khăn. Vừa mới bắt đầu Tư Văn Du luôn muốn thái độ uyển chuyển một điểm. Cự tuyệt người khác cũng sẽ không thể làm cho người ta nhận đến rất nghiêm trọng thương hại. Khả đổi lấy chính là tử triền lạn đánh, bị mấy người phụ nhân triền phiền, còn bị nhân vu hãm nói là chân đứng hai thuyền. Tư Văn Du giận dữ dưới sẽ lại cũng chưa cho hơn người mặt. Thường thường ở thông báo không bao lâu, liền lên án mạnh mẽ đối phương khuyết điểm bởi vậy đến bức lui đối phương. Tư Văn Du thật chán ghét bản thân trong cơ thể che giấu hát hoa ngắt cỏ nhân cách. Hắn hàng năm đều sẽ tiêu tốn đại lượng thời gian cùng tinh lực đi trị liệu. Khả hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Lần này hắn tựa hồ nói so với trước kia càng thêm quá đáng lời nói. Hơn nữa đối tượng vẫn là một cái bất mãn 18-1 tuổi thiếu nữ. Hắn một cái tát phiến ở bản thân trên mặt, khiến cho bản thân thanh tỉnh điểm mân ni Tư Văn Du A. Thấy rõ ràng đối phương vị thành niên, vẫn là khỏa màu xanh trái cây ngươi liền dám xuống tay với nàng. Ngươi còn có phải không phải nhân A. Hơn nữa hắn sau khi tỉnh lại, nhìn đến Quân Nghiên là mặc áo ngủ. Chẳng lẽ đêm qua đã xảy ra không thể vãn hồi sự tình? Tư Văn Du càng nghĩ càng không thích hợp, một cái khác hắn cuối cùng rốt cuộc đối nhân ra thiếu nữ làm nhiều ít thiếu đạo đức sự tình. Có thể hay không dùng một tờ chi phiếu đã đem nữ nhân khẩu cấp ngăn chặn? Nhất tưởng đến hắn kiếm về điểm này tiền đều phải hoa ở nữ nhân trên người. Tư Văn Du liền đau lòng thật, đối Quân Nghiên rũ phát chán ghét. Hiện tại nữ nhân vì ở lại hắn bên người thật sự là nắm bắt thời cơ. Cái gì lấy cớ đều dùng là xuất ra. Hắn hết sức chán ghét Quân Nghiên dây dưa phương thức, với hắn mà nói rất lâu. Không một một cấp Tư Văn Du đề cử Minh Đài Bệnh viện sở y sinh. Làm cho hắn tạm thời ở Minh Đài Bệnh viện nhận trị liệu. Một ngày sau, không một một sẽ đến Minh Đài Bệnh viện tiếp hắn. Đối Tư Văn Du mà nói. Mạnh mẽ khiêng quá một ngày cũng là có thể thấy được đến Quân Nghiên sau, hắn cảm xúc đã hướng tới không thể khống phương hướng phát triển. Ở tiếp tục như thế, của hắn ý thức sẽ bị một người khác cấp xâm chiếm. Không thể lại chờ, tiến vào bệnh viện sau, Tư Văn Du treo hào, trực tiếp bắt tại sở y sinh môn hạ, sở y sinh chuyển động bắt tay vào làm bên trong bút. Đem Tư Văn Du theo như lời nhớ ghi lại rồi, ngươi theo khi nào thì cảm nhận được trong cơ thể tồn. Tại một cái nhân, Tư Văn Du nghĩ nghĩ, nói, 2 năm trước, sở y sinh nói, phía trước chưa từng có xuất hiện quá sao. Đúng vậy, hơn nữa mỗi lần xuất hiện sau, sẽ xâm chiếm của ta ý thức, hắn trải qua sự tình gì, nói qua nói cái gì ta toàn bộ không nhớ rõ. Chỉ là thông qua người chung quanh biết hắn đang tìm người, sở y sinh nói. Có thể nói với ta, hắn tưởng muốn tìm ai sao? Tư Văn Du nỗ lực nhớ lại, nhưng chỉ có nghĩ không ra, hình như là tìm một nữ nhân, hắn cùng nàng là người yêu quan hệ sao? Ta đây làm sao mà biết? Ta đã nói qua, hắn làm cái gì? Ta hoàn toàn không nhớ rõ, ok, ngươi trước ổn định hạ bản thân cảm xúc. Học hội hít sâu, hắn làm cái làm mẫu động tác. Ý bảo hắn tỉnh táo lại. Hết chương.